Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 304. Góc truyện audio.com. Tiểu Thiên nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tên hôn quân này đến bây giờ còn cậy mạnh, đi tới bên cạnh đỡ hắn. Tiểu Thiên tức giận mở miệng nói. Ngươi bây giờ đang phát sốt, bên ngoài có gió lớn như vậy. Nếu ngươi muốn chết cứ đi ra, bất quá ngươi một đứa con trai cũng không có. Muốn chết, trước hết để cho phi tử nào đó sinh cho ngươi một người con trai thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Sau đó ngươi cũng có thể đi chết. Lời của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn hơi ngẩn ra. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, lạnh nhạt mở miệng nói. Biết Tiểu Thiên, ngươi đang nguyền rủa trẫm, ta nào có nguyền rủa ngươi, là ta đang nhắc nhở ngươi. Tiểu Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, đỡ hắn đi về hướng bên giường. Lần này Hoàng Phủ Tấn không đẩy nàng ra nữa, mà là lẳng lặng để nàng đỡ đi đến bên giường. Nữ nhân này hôm nay sao lại không giống nàng trước kia? Chờ đến thời điểm ngồi xuống, hắn mới tức giận mở miệng nói. Lúc nào thì ngươi bắt đầu để ý sự sống chết của trẫm vậy? Khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần tức giận. Nếu ngươi không cưới ta, ta mới mặc kệ, nhưng bây giờ ta là thê tử của ngươi. Ngươi chết, vậy ta phải thủ tiết rồi. Ngươi xem tuổi ta còn trẻ niếp Tiểu Thiên, ngươi lại đang nguyền rủa trẫm. Lời của Tiểu Thiên bị thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn cắt đứt. Nhưng hắn chưa từng chú ý tới. Trong mắt của hắn vào lúc này có một nụ cười thản nhiên. Vậy ngươi hãy sống tốt hơn một chút, đừng để cho ta thật sự nguyền rủa ngươi chết. Tiểu Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, thấy hắn lúc này mặc dù lạnh như băng, nhưng trên mặt lại bớt đi dáng vẻ thống khổ lúc trước. Trong lòng âm thầm thở phào một cái. Ngươi, nữ nhân này, ngự y sao vẫn chưa tới đây? Hoàng Phủ Tấn đang muốn mở miệng, liền bị thanh âm lo lắng của Tiểu Thiên cắt đứt. Nhìn nàng thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa, trong ánh mắt mang theo vội vàng làm cho khóe mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một tia cười yếu ớt. Hoàng thượng, hay là để cho ta xem cho ngươi một chút đi. Cuối cùng, Tiểu Thiên vẫn quyết định tự mình xem bệnh cho hắn, mặc dù nói trình độ trung y của nàng chỉ là gà mờ. Bất quá nói thế nào thì nội thương của Hoàng tổ mẫu nàng còn trị được. Hôn quân chẳng qua là phát sốt mà thôi, cũng không làm khó được nàng đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, nàng thực tự nhiên kéo bàn tay lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn qua. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch của hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, cực kỳ giống một đại phu y thuật inh. Cách chương.